Cố Sử, chương 44, Vân Mộc Đại Đế 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trôi qua, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Trong mắt tu sĩ mà nói cũng như một cái chớp mắt trôi qua thôi. Trong 20 năm này, tông môn chi chiến lần nữa đã kết thúc, không còn những tuyển thủ của 20 năm trước tham gia nữa. Tông môn chi chiến cũng không còn thú vị như năm đó của Vân Mộc cùng đám người Vương Tuyết Nhi. Một ngày này, Vân Mộc từ trong nhà tranh của mình mở mắt ra, một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra, cuối cùng hắn bế quan một lần liền 20 năm. Tu vi tăng tiến không ít, từ tiên thiên trung kỳ bất chi bất giác đã thành thiên nhân cảnh hạ vị. Trong 20 năm này, người của Kỳ Lân nhất tộc cùng Chân Long nhất tộc đến tìm Bạch Hà và Vân Hòa. Bạch Hà thì không rời đi Thanh Vân Môn, dù sao tu vi của nàng lúc đó cũng đã là phá hư cảnh hạ vị. Nàng cũng không có gì để học ở Chân Long tộc nữa. Hai vị Long tộc cũng không ép nàng trở về tộc, mà cứ thế ở bên người nàng bảo hộ nàng suốt 20 năm này. Vân Hòa thì khác, hắn lĩnh ngộ được Kỳ Lân Bộ định sẵn sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo của Kỳ Lân tộc. Tu vi của hắn trong thời gian Vân Mộc bế quan hắn chỉ mới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Hắn đi theo Kỳ Lân tộc đi liền một cái không thấy tăm hơi, chớp mắt đã 20 năm chưa quay lại, không biết tu vi, sức mạnh thế nào. Cuộc sống có tốt hay không? Vân Mộc xem Vân Hòa như đệ đệ của mình vậy, tuy thời gian chung sống không quá lâu, nhưng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Hắn cũng rất lo lắng cho Vân Hòa, sợ rằng người của Kỳ Lân tộc đối xử với hắn không tốt, lỡ như trở về Kỳ Lân tộc phát huy không được thiên phú, bị vứt bỏ thì làm sao? Thành Vân Môn 20 năm nay cũng không xảy ra quá nhiều vấn đề gì, Diệp Lạc tu vi cũng tăng cao rất nhiều. Tương lai hắn có thể trở thành tông chủ của Thanh Vân Môn. Hai người Bạch Mộng Sam cùng với Hỏa Linh Nhi cũng không thấy đâu. Nghe nói từ khi hắn bế quan thì đã trở về trong tộc của mình, tiếp nhận truyền thừa. 20 năm mọi thứ thay đổi không nhiều, nhưng các đệ tử của Thanh Vân Môn cũng trải qua một trận hạo kiếp không nhỏ. Nghe nói 10 năm trước, Xích Huyết Ma chủ hiến tế trăm vạn chúng sinh, đột phá từ phá hư cảnh thượng vị đỉnh phong thành thánh nhân cảnh. Bất chấp thiên đạo thiếu khuyết mà cưỡng ép đột phá. Bát đại tông môn cũng xuất lĩnh rất nhiều đệ tử đi cứu viện, nhưng mà chỉ có đi mà không có về, vì vậy buộc phải 8 vị tông chủ cùng mấy chục vị thiên nhân cảnh vây quét Xích Huyết Ma chủ. Sau một trận đại chiến diễn ra, tuy Xích Huyết Ma chủ đã đến thánh nhân cảnh, nhưng dưới sự vây công của mấy vị phá hư cảnh thượng vị đỉnh phong thì hắn cũng không địch lại. Xích Huyết Ma chủ sau trận chiến đó trọng thương bỏ chạy. Nhưng mà 10 năm nay Bát Đại Tông Môn luôn truy tìm hang ổ của Xích Ma Giáo tiêu diệt. 10 năm nay Bát Đại Tông Môn tiêu diệt không ít giáo đồ của Xích Ma Giáo, tiêu diệt mười mấy phân đà của chúng, nhưng không tìm được Xích Huyết Ma Chủ. Xích Huyết Ma Chủ dù sao bây giờ cũng đã là thánh nhân cảnh, nếu như tham vọng của hắn càng ngày càng lớn, lại một lần nữa hiến tế toàn bộ Cửu Châu để bước vào Đại Đế, thì lúc đó cho dù Bát Đại Tông Môn hay Hoàng Thất đều hết cách với hắn. Trước đây chỉ nhắc đến thánh cảnh và đế cảnh không đề cập đến tiểu cảnh giới nhỏ của hai cảnh giới này vì lúc đó chưa nghĩ ra điều gì mới nên cứ gọi tạm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân cảnh chia làm hai cảnh giới nhỏ: thánh nhân hạ vị cảnh và thánh nhân thượng vị cảnh. Vượt quá thánh nhân thượng vị cảnh là bán bộ đế cảnh. Trên bán bộ đế cảnh là đại đế cảnh. Đại đế cảnh phải lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa mà hình thành đế, nếu như không lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa thì chỉ mãi mãi là bán bộ đế cảnh. Bạch Hà từ động phủ của mình tu luyện, nghe Thiên Xu báo lại rằng Vân Mộc đã xuất quan, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, bay thẳng một mạch đến nơi ở của Vân Mộc. Lúc này sáng sớm, Vân Mộc vừa mở cửa ra, buổi sáng hôm nay thật trong lành, mát mẻ, đã 20 năm rồi hắn mới cảm nhận được những thứ này. Trong suốt 20 năm, hắn không bế quan tu luyện thì cũng ở trong không gian của Du Long Thương tu luyện võ kỹ, thương pháp. Chưa một lần ra ngoài. Đúng lúc đang ngắm mặt trời buổi sáng sớm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử từ đâu bay đến, sau lưng nàng thêm hai người tu vi ít nhất cũng cao hơn hắn một đại cảnh giới. Người tới không ai khác ngoài Bạch Hà, nàng từ trên trời bay xuống, chạy lại ôm chầm lấy hắn mà vui mừng, trên đôi mắt xinh đẹp ấy đã rơi vài giọt nước mắt. 20 năm hắn chỉ nghe tin về Bạch Hà, Vân Hỏa do Diệp Lạc rảnh rỗi báo lại, chứ chưa từng ra ngoài. Chưa từng nhìn thấy Bạch Hà hay Vân Hỏa suốt 20 năm này. Bạch tỷ, ta bế quan hơi lâu, xin lỗi. Hắn ôm nàng thật lâu mở miệng giải thích, ngươi bế quan một lần liền 20 năm, không nói không rằng liền đóng cửa không ra. Ta 20 năm nay rất nhàm chán, không ai chơi cùng. Nàng có một chút ủy khuất nhìn hắn nói, Bạch tỷ, tiểu hỏa hắn chưa quay lại sao? Vân Mộc tò mò hỏi nàng, hắn cũng giống như ngươi, đi một cái liền 20 năm, chưa từng về thăm ta một lần. Các ngươi đều không đối xử tốt với ta, thật uổng công ta dạy dỗ hai người các ngươi. Bạch Hà có một chút giận dữ nhìn hắn, Bạch tỷ hai vị này là, hai người bọn họ đều là đồng tộc của ta, bên trái là Hoàng Khiếu, bên phải là A Mị, bọn họ sống cùng ta suốt 20 năm nay. Bạch Hà giới thiệu hai người đi bên cạnh mình, nhìn thoạt rất là trẻ tuổi, nhưng hắn nhìn ra hai vị này tuổi tác không kém Bạch Hà bao nhiêu. Giới thiệu với hai người các ngươi, đây là Tiểu Mộc Mộc đệ đệ của ta. Bạch Hà giới thiệu Vân Mộc cho hai người A Mị cùng Hoàng Khiếu. Xin chào hai vị tiền bối. Vân Mộc ôm quyền hành lễ. Vân tiểu huynh đệ không cần khách khí. Hai người cũng đáp lại hắn. Nhìn thấy Bạch Hà cùng với Vân Mộc lâu ngày không gặp, hai người bọn họ cũng rời đi không ở lại cản trở. Dù sao thì cũng hơn 20 năm không gặp nhau. Rất nhiều chuyện Bạch Hà muốn kể. Vân Mộc cùng Bạch Hà xuống núi, đi đến Túy Mộng lâu. Ăn uống vui chơi suốt mấy ngày liền, nhàm chán liền trở lại Thanh Vân Môn. Thời gian này tuy Bạch Hà rảnh rỗi, nhưng tu vi cũng nàng không giảm mà lại tăng lên rất nhiều, có sự chỉ dẫn của hai người từ Long tộc, giúp nàng giải đáp thắc mắc rất nhiều. Cũng vì vậy mà tu vi của nàng bây giờ đã là phá hư cảnh thượng vị cảnh, tu vi chỉ kém sư phụ hắn là Sở Thanh Huyền ở Thanh Vân Môn, nhưng mà Sở Thanh Huyền cũng đánh không lại nàng. Hai người đang trò chuyện rất hăng say, thì Thiên Xu từ bên ngoài tiến vào, thông báo với hai người bọn họ mấy ngày nữa Vân Hòa liền trở lại Thanh Vân Môn. Hai người rất cao hứng, không biết sau 20 năm tiểu tử kia sống như thế nào, tu vi tiến triển ra sao, hai người rất chờ mong đến ngày gặp lại Vân Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hà kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, có chuyện 10 năm trước nàng đi cùng Sở Thanh Huyền ra ngoài vây quét Xích Huyết Ma Chủ. Chém giết mấy trăm tên thiên nhân cảnh của Xích Ma Giáo, năm đó nàng cũng là người chém một kiếm làm Xích Huyết Ma Chủ bị thương mà chạy trốn. Danh vọng của nàng bên trong Bát Đại Tông Môn rất cao, rất nhiều người kính nể, muốn nàng làm sư phụ, nhưng nàng luôn từ chối, không muốn phiền phức trước nay chưa từng nhúng tay vào chuyện của Thanh Vân Môn quá nhiều. Mấy ngày sau Vân Hòa trở lại Thanh Vân Môn, sau lưng hắn lúc này đi theo hơn 10 người, tu vi kém nhất cũng là thiên nhân thượng vị cảnh. Khí tức trên người Vân Hòa tỏa ra làm cho người khác cực kỳ khó chịu, nóng bức. Hiện tại tu vi của Vân Hòa đã siêu việt Vân Mộc, tu vi của hắn bây giờ không kém Bạch Hà là bao nhiêu, cũng đã là phá hư cảnh thượng vị cảnh, 20 năm từ một tiên thiên cảnh nhỏ bé, một đường đột phá liền đến phá hư cảnh. Tiểu tử, 20 năm không gặp, uy phong rồi lại dám từ trên cao nhìn xuống. Đại ca, lâu rồi không gặp, bây giờ ta đã mạnh hơn 20 năm trước rất nhiều. Người lần này trở lại, sẽ không rời đi nữa. Đại ca thú thật mà nói, lần này trở lại cũng là có chuyện. Lần này ở Bắc Châu có một tòa bí cảnh, ta định mang theo tộc nhân cùng huynh và Bạch tỷ cùng đi. Bí cảnh là thứ gì? Được rồi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Hai người hàn huyên một vài câu, Vân Hòa phất tay, bảo đám người đi theo tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn cùng Vân Mộc ở lại chỗ này mấy ngày. Sau khi nghe Vân Hòa giải thích về bí cảnh ở Bắc Châu, hắn cực kỳ hương phấn muốn đi, dù sao bí cảnh cũng tràn đầy cơ duyên, thế là hai người quyết định mấy ngày sau liền tiến về bí cảnh. Cách chương